Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết linh dị huyền huyễn Bán Yêu Tư Đẳng của tác giả Vĩ Ngư qua giọng đọc của MC Liêu Hà. Các bạn hãy donate để ủng hộ cho lạc hồn cốc.com và Liêu Hà nhé. Quyển thứ tư, chương 1, Trốn Cũ. Kim Hoàng Triều là khách sạn 4 sao duy nhất tại huyện Ly. Kề bên khách sạn là một nhà hàng có tên Đảo Dừa. Rõ ràng huyện Ly không nằm ven biển, ngay cả một cây dừa cũng không có, vậy mà còn cố đặt ra cái tên này. Đơn Chí Cường ngồi trong góc nhà, nhìn đồng hồ. Bây giờ là 5 giờ chiều. An Màn khoác tay một tên râu quai nón xuất hiện. Đi theo phía sau là tên Cao Kiều đội mũ lưỡi chai. Hai ngày này, hành tung An Màn có thể nói là khá đúng quy luật. Mỗi lần xuất hiện đều đồng hành 3 người, hoặc là đến nhà hàng Đào Sữa ăn cơm tối, hoặc là đến bệnh viện chỗ Triệu Giang Long dạo một vòng. An Mạn vừa mới xuất hiện, Đơn Chí Cương lập tức giơ cao tờ Fashion Magazine che mặt, dáng vẻ theo dõi hết sức chuyên nghiệp, thỉnh thoảng khẽ nhích tờ tạp chí xuống một chút, nhèo mắt để ý động tĩnh bên kia. Anh ta thấy An Mạn cười nói nhẹ nhàng. Có một lần cô ta còn đút miếng bánh ngọt cho tên sâu quai nón. Tên kia xấu xa ăn xong, rồi còn cố ý liếm ngón tay An Mạn. Sau đó hai người cười cười, ngầm hiểu ý lẫn nhau. Khốn kiếp, Đơn Chí Cường tức lộn ruột, thầm mắng liên tục. Tiện nhân, tiện nhân. Bình thường bữa ăn tối kéo dài nửa giờ, sau đó ba người sẽ cùng nhau trở về. Đơn Chí Cường đưa mắt nhìn An Mạn óng hẹo, tựa sát vào tên đàn ông kia đi ra cửa quầy nhà hàng, vẻ mặt nũng nịu đến chảy ra nước. Thế mới biết An Mạn này chả phải thứ tốt lành gì. Không phải nói sắp kết hôn với Tần Phóng sao? Cho dù là tạm thời chia tay thì ít ra cũng phải bớt phóng túng một chút. Vậy là thật không biết thẹn mà. Mình và Tần Phóng là anh em nhiều năm, hiểu rõ tính tình của cậu ta, tốt bụng, cư xử theo cảm tính, không biết đo lường lòng dạ người khác, luôn bị mấy loại người không biết xấu hổ lừa gạt. Nếu đã vậy, thôi thì vài ác này để mình sắm là được. Đơn Chí Cường nghiến răng nghiến lợi đứng đó hồi lâu, rồi ngồi xuống bồn hoa ven đường, lấy điện thoại, mở Weibo ra. Đó là một nick giả, không thiết lập thông tin cá nhân. Trong danh sách những trang web đang theo dõi chỉ có vài trang phổ biến, đều là trang zombie hoặc là trang quảng cáo. Danh sách những người đang chú ý cũng chỉ có một người, đó là Triệu Giang Long. Hai ngày nay sức khỏe Triệu Giang Long dường như đã khá hơn. Ngày hôm qua còn đăng hình vịt quay kèm theo một câu: cuối cùng bà xã đã cho tôi ăn thịt rồi. Không có tin tức gì mới, Đơn Chí Cường đang định thoát ra thì hệ thống báo có tin mới. Triệu Giang Long vừa đăng một tin lên: ngày mai xuất viện. Được xuất viện rồi sao? Đơn Chí Cường thoáng cảm giác mấy ngày này rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Trước khi thoát khỏi Weibo, anh ta do dự một chút rồi vào trong phần tin nhắn. Lúc trước anh ta từng gửi một tấm ảnh cho Triệu Giang Long, là tấm ảnh của An Mạn đăng lên cho bạn bè xem. Tấm hình được chụp vô cùng xinh đẹp. Bên dưới ảnh cô ta viết: cõi đời này luôn định trước sẽ có một người đang chờ bạn. Khi đó bạn mới hiểu được tại sao những người bạn đã gặp sai trước kia đều không có kết quả. May mắn biết bao mới có thể trong nghìn vạn người gặp được anh, lựa chọn anh và chỉ nguyện cùng anh đi suốt con đường đời. Triệu Giang Long nhận được tin nhắn không lâu sau hỏi lại: bạn là ai? Tôi là ai à? Chỉ là một người không muốn anh em mình bị lừa gạt, nhưng không tiện vạch trần thẳng mặt thôi. Có lẽ việc này không được quang minh lỗi lạc, nhưng cõi đời vốn mặt trời chiếu xuống luôn luôn để lại bóng rậm, không phải mỗi người đều có bí mật sao? Thành Đông, sân bay Song Lưu. Thật xui xẻo, chuyến bay tối nay đã thông báo do vấn đề kiểm soát không lưu nên thời gian cất cánh tạm hoãn lại. Một lát sau tiếng phát thanh lại vang lên: mời hành khách đi chuyến bay XX mang vé máy bay đến địa điểm quy định nhận cơm phần. Đang ở sảnh chờ máy bay đợi phát cơm phần, căn cứ kinh nghiệm nhiều lần của mình, Tần Phóng đoán tối nay không phải chỉ chờ 1-2 giờ là có thể lên máy bay ngay được. Tư Đằng vốn không cần ăn cơm, cho dù thỉnh thoảng có muốn nếm thử cũng sẽ không ăn loại cơm hộp sân bay này. Tần Phóng không khó tính như cô, sau khi nói với cô một tiếng rồi tự mình đi lấy cơm. Khi trở về mới phát hiện chỗ của mình đã có người ngồi, là một người đàn ông trung niên đi công tác, cầm iPad xem phim, đeo tai nghe, cũng không biết nội dung phim là gì. Ban đầu Tư Đằng dường như chỉ nhìn thoáng qua trong lúc lờ đãng, sau đó chăm chú xem rất nghiêm túc. Một lát sau, người đàn ông trung niên bỗng phát hiện ra cô đang xem, khách sáo tháo tai nghe ra, chào hỏi cô, lại rất gà lăng đưa cho cô một bên tai nghe. Tần Phóng hậm hực tìm chỗ ngồi đối diện, nuốt xuống từng muỗng cơm trộn rau, thỉnh thoảng còn liếc bọn họ một cái nhủ thầm, chả biết có gì hay ho. Ăn xong bữa cơm, hai người ngồi đối diện càng coi càng say mê. Tần Phóng hoang mang kinh khủng, lúc đi đến thùng rác vứt hộp cơm mới cố ý đi vòng qua phía sau hai người, từ trên cao nhìn xuống liếc về phía màn hình. Phim ngoại quốc hình như là kiểu nhà nghỉ trên quốc lộ, xuất hiện hết người này đến người khách khác, nam có, nữ có, già có, trẻ có, nhìn khá quen mắt, hình như anh đã từng xem. Anh nhớ quả thật đã từng xem rồi, bộ phim kinh dị kinh điển tên là ID Chí Mạng. Năm đó Tần Phóng và Đơn Chí Cường xem trong ký túc xá, từ đầu đến cuối đều bí ẩn đến cuối phim mới hé lộ đầy bất ngờ. Chú thích: Infidelity năm 2003 kể về một nhóm 10 người lạ mặt vô tình bị mắc kẹt trong một cơn bão lớn và hồi ngộ tại một nhà trọ giữa vùng quê hẻo lánh. Ngay sau đó, từng người trong số họ lần lượt bị giết một cách bí ẩn. Bộ phim sẽ khiến người ta liên tưởng ngay đến dạng phim trinh thám hình sự. Song không chỉ dừng lại ở đó, nó còn thêm vào nhiều yếu tố kinh dị tâm lý và vô số những tình huống bí ẩn, khó đoán, cùng cú xoắn cuối phim đầy bất ngờ và để lại ấn tượng mạnh. Tư Đằng thông minh hơn anh một chút, cô xem liệu có hiểu không. Sự thật chứng minh rõ ràng không phải như thế. Mãi cho đến khi máy bay cất cánh, cô còn hỏi Tần Phóng, cái kết kia cuối cùng có ý nghĩa gì? Kết thúc khó hiểu quá, người cho tôi xem còn nói là đặc sắc. Đặc sắc ở chỗ nào chứ? Tần Phóng giải thích cho cô, đó là nói về nhân cách phân liệt. Ok, cô xem mấy người trong nhà nghỉ đó, cô gái điếm, cảnh sát, đứa bé đều là do tên mập lúc đầu phân liệt nhân cách ra. Nói cách khác, thân phận mười mấy người khác đều là cùng một người thôi. Hình như cô đã hiểu, cau mày im lặng. Tần Phóng thở dài một hơi, kéo chăn đắp lên người, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi thì Tư Đằng lại kéo chăn anh ra. Tại sao một người có đến mười mấy nhân cách khác nhau như thế? Tần Phóng tức giận kéo chăn lại. Loại người chúng tôi cao cấp là ở chỗ này đấy, trường hợp nhiều nhất có thể phân ra 20 loại nhân cách, không phục à? Cái này gọi là cao cấp sao? Cái này là biến thái đó. Tùy cô muốn nói thế nào cũng được, một bộ phim thôi có cần quá quan tâm như vậy không? Tần Phóng lại kéo chăn lên, mắt còn chưa kịp nhắm, Tư Đằng đã lại hỏi tiếp, tại sao các người bị nhân cách phân liệt mà lại còn phân liệt ra cao, thấp, mập, ốm, nam, nữ, già, trẻ nữa? Đáng lý ra phải giống nhau hết mới đúng chứ. Cô ta ngốc hay sao vậy? Nhân cách phân liệt chỉ là một cách nói, trong thế giới vật chất đâu chỉ có một người chứ. Phim dùng người khác thể hiện, đó là phương pháp nghệ thuật để khán giả xem cho dễ hiểu. Trên thực tế lẽ nào dùng dao chia người ra sao? Thật là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Tần Phóng cảm thấy không thể nào giải thích rõ với cô được. Cô hỏi cặn kẽ làm cái gì? Yêu quái các người cũng nhân cách phân liệt à? Anh và Tư Đằng ngồi ở vị trí gần cửa sổ, bên kia lối đi còn có người khác, cho nên lúc nói đến chữ yêu quái, anh cố ý hạ giọng thấp xuống. Tư Đằng nói, rất hiếm thấy trường hợp như vậy, nhưng mà tối đa cũng chỉ có 2 nhân cách thôi, không phải là 2 yêu cách. Yêu cách, còn thiên điều cách nữa đó. Mấy năm gần đây, ngay cả yêu quái cũng sầu sát như vậy, còn cao hứng đến mức giống như bệnh tâm thần. Chú thích: thiên điều cách là một loài hoa văn ô vuông nhỏ, nhìn giống hình những chú chim. Hết chú thích. Anh nói, không có việc gì nữa phải không? Không có việc gì thì tôi đi ngủ đây. Tư Đằng không nói gì nữa. Ban đầu Tần Phóng chê cô làm ồn giấc ngủ của mình, nhưng đến khi bên tai thật sự yên ắng thì ngược lại là không ngủ được. Đập chăn thẫn thờ trong chốc lát, đột nhiên anh hỏi, nhà ngói thật sự đã xảy ra chuyện sao? Tư Đằng trả lời chẳng liên quan gì. Mấy người đạo môn cũng đi máy bay đến sao? Không phải, họ chia nhau đi, có người đi máy bay, có người đi xe lửa. Lúc tôi làm thủ tục ở sân bay gặp được đạo trưởng Mark Hưu Sương. Anh ta nói Thẩm tiểu thư đi trước, khuya hôm qua đã bay về rồi. Nghe được ba chữ Thẩm tiểu thư, Tư Đằng im lặng hồi lâu, sau đó mới hỏi anh. Có kéo không? Cái đó không cho mang lên máy bay. Chuyện này không làm khó được cô. Cô bảo Tần Phóng nghiêng người lại che đi tầm mắt người khác, tay trái vén một lọn tóc, tay phải đưa lên trước mặt, giống như là chuẩn bị gì đó. Chớp mắt, móng bay vút qua lọn tóc, lọn tóc đã được cắt ngay ngắn chỉnh tề. Tần Phóng nhìn rất hâm mộ, cảm thấy yêu quái quả nhiên lợi hại, giống như là người tiến hóa trong phim Mỹ vậy. Con người so sánh với yêu quái có ưu thế chỗ nào được chứ? Ngoại trừ số lượng nhân cách phân liệt vượt trội, những thứ khác quả thật chẳng có gì đáng khoe khoang. Tư Đằng đưa lọn tóc đã tết lại cho Tần Phóng. Sau này đi gặp Thẩm Ngân Đăng, phải nhớ mang theo cái này. Tần Phóng không hiểu, mang theo thế nào? Tư Đằng lử mắt, cất trong người ấy. Lọn tóc này, nói thật nếu ở thời cổ đại lọn tóc đen này sẽ rất đẹp. Trong phim cổ trang, các tiểu thư phu nhân yêu điều thiết tha, cầm thanh kéo vàng trong tay cắt phăng một lọn tóc, mỗi lần cắt xong đều yếu ớt, tựa như mới gánh hai lù nước. Tóc tê trùng với sợi tơ gói vào trong khăn lụa, xịt một chút nước hoa. Mấy người đàn ông nhận lấy còn thiếu điều rơi nước mắt, cất trong người giống như báu vật, còn quý hơn cả kim cương 17-18 carat. Nhưng đó là vẻ đẹp thời cổ đại mà đúng không? Hiện đại ngoại trừ sát thủ biến thái, có ai cả ngày cất lọn tóc phụ nữ trong người chứ? Khiếp thật. Tần Phóng nhón hai ngón tay cầm lấy, trong lòng vô cùng chán ghét, cầm nó giống như cầm một con sâu gióm. Nhất định phải mang theo à? Tư Đằng cười một tiếng. Nói thế này cho cậu hiểu nhé, lần sau đi gặp Thẩm Ngân Đăng, có thể không mặc quần áo, nhưng tóc của tôi không thể không mang theo. Thật hết biết nói sao? Tần Phóng lấy một chiếc khăn tay caro màu xanh trong túi, trải ra, bỏ tóc vào gói lại rồi hỏi cô. Thẩm tiểu thư này có gì đó không ổn phải không? Cậu thích cô ta à? Tần Phóng suy nghĩ rồi từ từ lắc đầu. Chuyện này thật ngoài dự liệu của Tư Đằng. Không phải cậu nói cô ta giống với Trần Uyển sao? Tần Phóng nói. Cũng bởi vì quá giống nhau nên luôn khiến lòng tôi cảm thấy hơi sợ. Có ai ngây thơ đến mức đó? Bởi vì người đó giống như người yêu đã chết trước đây của mình mà bất chấp đâm đầu vào yêu đâu. Con người đều lý tính. Từ ban đầu anh đã nhắc nhở mình Thẩm Ngân Đăng và Trần Uyển là hai người khác nhau. Người với người khác nhau thật ra không thể đơn giản phân biệt qua vẻ bề ngoài. Cho dù là sinh đôi nhưng tính cách, sở thích, vui buồn đều khác biệt. Quen biết lâu sẽ dễ dàng nhận ra. Mà Thẩm Ngân Đăng này lại giống y hệt Trần Uyển. Khuôn mặt, tiếng nói, vẻ mặt, cử chỉ đều không khác gì nhau. Tốt quá hóa lố, nước trong quá, ắt không có cá. Có đôi khi anh ở bên cạnh Thẩm Ngân Đăng, trong thoáng chốc bỗng cảm thấy giống như là Trần Uyển mượn xác hoàn hồn, nhập vào người một người khác, khiến anh thầm ớn lạnh. Thẩm Ngân Đăng này có vấn đề phải không? Tư Đằng không trả lời. Máy bay bắt đầu giảm độ cao, vùng đất Quy Dương dần dần hiện ra trước mắt. Lúc máy bay liệng vòng một cánh khổng lồ đưa vút lên cao, bên dưới là núi non trùng điệp được mây trắng bao phủ trải dài vô hạn. Tư Đằng nói, lúc đi gặp cô ta phải mang theo tóc tôi đưa cho cậu, đừng có quên đó. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy donate để ủng hộ cho MC Lưu Hà và Lạc Hồn Cốc nhé. Quyển thứ tư, chương thứ hai. Tần Phóng thuê một chiếc xe ở Quý Dương, chạy một mạch theo hướng đông nam đến địa chỉ mà quan chủ Tương Hồng đưa cho. Ban đầu là chạy qua đường phố sầm uất, sau khi qua khỏi thành phố Khải Lý, lúc chính thức bước vào châu tự trị kiểm đông nam của dân tộc Miểu, dân tộc Động, thì trở thành đường núi ngoằn ngoèo, hai bên núi cao sừng sững, rừng cây dày đặc, làng bàn phân bố không theo quy luật. Có đôi khi chạy một đoạn sẽ bất chợt thấy được dòng sông hợp lưu từ các con suối trong khe núi, men theo dòng sông từ dưới lên trên là lớp lớp nhà sàn người Miểu, có điều số lượng nhiều nhất chỉ có vài chục hộ. Thiên hộ Miêu Trại quả là tên như ý nghĩa, là một khu bản làng lớn của người Miểu. Tần Phóng tưởng tượng hình ảnh 1-2 nghìn ngôi nhà sàn san sát trải khắp cả núi đồi, anh cảm thấy hơi khó thở vì cảnh đông đúc kinh khiếp như thế. Đi được nửa chừng mưa ào ạt đổ xuống, tục ngữ nói Quy Châu không có được 3 ngày trời trong, rốt cuộc đều có căn cứ. Tư Đằng quay người quay cửa sổ xe xuống phân nửa, cô nói Núi ở đây trái lại rất giống Thanh Thành. Tần Phong liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu. Cô còn có tâm trạng ngắm cảnh à? Tư Đăng không nhìn ảnh, cánh tay khoác lên cửa sổ xe. Hai bên tóc mai lòa xòa bị gió thổi bay phấp phới. Sao cậu nói vậy? Cô không có yêu lực lại dám nghênh ngang đến kiểm độc. Người đạo môn đến trước chúng ta, cũng không biết bọn họ đã bày kế gì đợi cô phía trước nữa kìa. Không biết cô cảm giác thế nào, dù sao tôi lại càng lúc càng thấy không an toàn. Nói chuyện, làm việc càng ngày càng dè dặt, sợ vừa không để ý một cái là sẽ bị bắt được sơ hở. Họ đông người như thế, giết chúng ta ở nơi núi rừng hoang vắng thế này, rồi tìm một chỗ chôn giấu thật quá dễ dàng. Chết không rõ ràng như vậy, thử nghĩ thôi cũng thấy quá ngột ngạt rồi. Cậu ngột ngạt cái gì? Có thể chôn bên cạnh tôi cũng là phúc ba đời nhà cậu mà. Có cần ra mặt dày thế không? Cô là Long Mạch à? Tôi muốn chôn bên cạnh cô lắm sao? Tần Phóng bị nghẹn họng rất lâu không nói nên lời, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: Cảm ơn nhé, tôi thật sự rất vinh hạnh đó. Đừng khách sáo. Thẩm Ngân Đăng ở bàn người Miêu, phát âm theo tiếng địa phương là Rồng Bạc, tạm gọi là Dung Bạc, quy mô chừng 2-3 nghìn hộ, vượt xa bản Thiên Hộ tại Tây Giạc, vốn được quy hoạch thành khu du lịch. Bản được xây dựng men theo vách núi, xe không thể chạy lên, mà đường núi nhỏ hẹp còn lầm trơm đầy đá. Tần Phóng để Tư Đăng ở trên xe, bản thân đi lên tìm chỗ ở trước. Tuy Dung Bảng chưa được khai phá quy mô lớn, nhưng thông tin được chia sẻ rộng rãi. Có một người đến thì sẽ truyền đến 2 người, tiếp theo là đến hàng trăm người. Nơi đây đã được khai phá như thời kỳ đầu của trấn cổ Ô Trấn, nổi tiếng tại Lệ Sạc. Khách sạn cửa hàng đều đơn sơ. Tần Phóng nhanh chóng tìm được một khách sạn gia đình khá tốt, nói rõ muốn bao trọn gói, nhưng chủ khách sạn rất thành thật, nói bây giờ đang mùa ế khách, 10 ngày nửa tháng đều không có ai đến, không cần phải bao, các người cứ vào ở là được. Sau khi vào ở, Tần Phóng gọi điện thoại cho quan chủ Thương Hồng. Đầu tiên là sóng không tốt, không gọi được, vất vả lắm mới liên lạc được với bên kia, thì tiếng nói nghe rè rè. Quan chủ Thương Hồng thở hổn hển nói: Chúng tôi đi theo Thẩm tiểu thư, mang pháp khí dò la vùng lân cận cho cô ấy gặp Xích Tán để tìm sao huyệt của nó, sau khi trở về sẽ tìm tiểu thư Tư Đăng bàn bạc. Quan chủ Thương Hồng cúp điện thoại, trên trán đầm đìa mồ hôi. Ông ta đưa tay lau đi về phía trước 2 bước. Phía trước là vách đá, có điều không dốc lắm, chỉ hơi nghiêng nghiêng. Đỉnh núi nhiều mây, đầu kia là Dung Bảng của người Miêu nằm trong mây, giống như một bức tranh sơn thủy xinh đẹp, đưa tay là có thể chạm đến. Đang nhìn suýt xoa thì phía sau có người gọi ông: Sư phụ, Thẩm tiểu thư có việc bàn bạc với thầy. Quan chủ Thương Hồng quay người, đập vào mắt của một cửa hàng. Có dây mây rủ xuống che phủ thấp thoáng. Vương Cản Khôn đang ló đầu ra không ngừng vẫy tay với ông. Quan chủ Thương Hồng đáp lời đi qua, vịn cánh tay Vương Cản Khôn run rẩy bước xuống. Cửa hàng này là lối vào một sườn dốc, mỗi lần ra vào đều dễ bị trượt chân, vất vả lắm mới đứng vững. Quan chủ Thương Hồng cảm khái: Cũng may mà Thẩm tiểu thư có thể tìm ra chỗ thế này. Vương Cản Khôn đồng ý: Phải là chỗ thế này mới lừa được Tư Đăng chứ. Nơi này cách Sung Bảng một khe núi. Theo lời Thẩm Ngân Đăng kể lúc còn nhỏ, cô ta từng cùng bạn trong bản đến ngọn núi này chơi. Trời xui đất khiến bị lạc đường nên phát hiện ra nó. Hàng núi rất sâu, bên trong lành hơn bên ngoài. Vách đá ẩm ướt phủ đầy rêu sạch. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi lạ. Mở đèn pin nhìn cho kỹ thì thấy có vật hồi thối giống như phần nước tiểu động vật và xương của bò hèo. Cửa vào hẹp nhưng bên trong lại rất rộng rãi, chia ra vài ngả hang động. Những ngả động này tụ họp lại thành một cái hang lớn ở cuối cùng, cao chừng 4-5 mét. Trên đỉnh đầy thạch nhũ, bên dưới lìa chìa đá măng. Nhũ đá và măng đá vẫn còn đang tiếp tục sinh trưởng. Chắc qua 800 hay 1.000 năm nữa sẽ có thể nối liền thành cột đá. Ngoài trừ người của đạo môn, bên trong cũng có vài người đàn ông mặc trang phục của dân tộc Miêu. Họ đeo thắt lưng to, bận biểu đục đẽo. Thẩm Ngân Đăng hơi nôn nóng, đang khẽ nói gì đó với tên thủ lĩnh thì thoáng thấy quan chủ Thương Hồng đi vào. Cô ta vội ra đón: Có phải Tư Đăng đã đến rồi không? Lão quan chủ phải nghĩ ra cách kéo dài thời gian vài ngày để chắc chắn không lộ ra sơ hở. Chỗ này của tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Chuyện này thì không khó, Tư Đăng rất đa nghi. Nếu cô nói với cô ta nhanh như vậy đã tìm được sao huyệt Xích Tán, ngược lại sẽ khiến cô ta càng nghi ngờ hơn thôi. Thẩm Ngân Đăng thở phào một hơi. Hôm nay lão quan chủ phải đến gặp cô ta sao? Vậy các người đi sớm về sớm, để mình tôi ở lại đây là được. Đây đều là công nhân trong bản chúng tôi, tôi sẽ đốc thúc làm nhanh hơn một chút. Cũng đúng, bọn họ thỉnh thoảng nói chuyện bằng tiếng dân tộc, quan chủ Thương Hồng nghe cũng không hiểu, có điều ông ta vẫn khách sáo vài câu. Thẩm tiểu thư cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, bây giờ cô đang có thai, băng đèo vượt núi phải cẩn thận, đừng quá mệt nhọc. Thẩm Ngân Đăng cười cười đưa tay xoa bụng dịu dàng nói, đều là vì đứa con này cả, bây giờ khổ nhọc một chút có gì đáng kể chứ, chỉ sợ sau khi sinh nó ra ngay cả mặt mũi hai mẹ con cũng không thấy được nhọc. Nghe nói như thế, một người đàn ông khá trẻ tuổi trong đám công nhân đang bận bịu hơi tò mò nhìn về phía Thẩm Ngân Đăng, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống, cho đến khi đám cười quan chủ Thương Hồng rời đi, cậu ta mới hớn hở chạy đến kéo Thẩm Ngân Đăng qua một bên. Chị A Ngân, chị mang thai sao? Em không nghe anh Ương Ba nhắc đến. Thẩm Ngân Đăng giơ ngón tay lên xuýt một tiếng, gương mặt nở nụ cười kín đáo. Không có, chị lừa bọn họ thôi. Sau khi Nhan Phúc Thủy đến bản miêu mới biết được Thẩm Ngân Đăng đã kết hôn rồi. Chồng Thẩm Ngân Đăng tên là Ương Ba, là một người đàn ông dân tộc Miêu, cao lớn điển trai, làm nghề thợ bạc gia truyền, mở một cửa hàng bán đồ trang sức bằng bạc. Thảo nào lúc mới gặp Thẩm Ngân Đăng, trên người cô ta lại đeo nhiều trang sức bạc tinh xảo đến vậy, hóa ra là tự tay Ương Ba làm ra. Có điều Ương Ba nhìn không giống người buôn bán mà giống nghệ nhân hơn. Lần này đến bản Miêu, đám người quan chủ Thương Hồng mang theo Vương Cản Khôn cùng nhau hành động, còn Nhan Phúc Thụy là vì người ngoài nên chỉ có thể ở trong sân ngồi nhìn Ương Ba làm trang sức. Có rất nhiều dụng cụ ông không biết tên, hỏi Ương Ba mới biết được, nào là mỏ hàn hơi, da cọp, gạch chịu lửa, nhẫn côn, còn có bản kéo sợi dùng để làm dây chuyền. Hóa ra vàng bạc dùng cái này để kéo sợi vô cùng mới lạ, nếu nhà ngói mà nhìn thấy nhất định sẽ ầm ĩ đòi lấy ra chơi cho xem. Nhà ngói ừ, đúng, chỉ có thăm dò được tin tức giúp tiểu thư Tư Đằng mới có thể biết được tung tích của nhà ngói. Rốt cuộc đã chính thức trở thành gián điệp, tìm Nhàn Phúc Thụy đập thình thịch, vẻ mặt lo lắng, ông nhìn giáo giác ra cửa, hỏi Ương Ba. Tiểu thư Thẩm Ngân Đăng đi đâu vậy? Nói là dẫn các vị đạo trưởng đi đến nơi gần đây. Đi cũng đã lâu lắm rồi, không bị lạc đường chứ? Ương Ba cười ha ha, anh ta tỉ mỉ thổi mảnh bạc trên bạc đi. Có A Ngân ở đó sẽ không lạc đường đâu, đi lâu như vậy chắc là đi qua núi Bắc Hối rồi. Anh ta đứng lên chỉ cho Nhàn Phúc Thụy xem, đằng kia có một khe núi, rất ít người đến đó. Núi Hắc Bối nhìn trong đêm tối giống như là lưng của con gấu đen vậy. A Ngân biết đường đi, mẹ và bà ngoại cô ấy đều chôn ở đó. Nhàn Phúc Thụy hỏi anh ta, tại sao rất ít người đến đó? Bởi vì có lẽ do trước giờ không có ai hỏi vấn đề này nên Ương Ba phải suy nghĩ hồi lâu. Khi tôi còn bé, ông tôi nói với tôi, ở trên núi có yêu quái ăn thịt người, miệng nó giống như một cái chậu lớn đầy răng nhọn lầm chậm, giống như thang đào của người dân tộc gì. Sau đó tôi nghĩ hẳn là hù dọa trẻ con thôi, chắc trên núi có dã thú, mấy người lớn sợ trẻ con chạy lung tung xảy ra chuyện. Có điều lưu truyền qua nhiều đời đến nay, người trong bản cũng không có thói quen đến núi Hạc Bối nữa. A Ngân là người Hán, cô ấy không kiêng kỵ chuyện này. Vậy tại sao dẫn các đạo trưởng đi? Phong cảnh nơi đó đẹp lắm sao? Điều này bảo anh ta trả lời thế nào đây? Ương Ba ngẫm nghĩ cười đùa. Có lẽ là trên núi có yêu quái, không phải là đạo sĩ phải bắt yêu sao? Có thể A Ngân dẫn bọn họ đi tìm yêu quái thôi. Không dễ gì Nhan Phúc Thủy mới dò la được một tin tức đáng giá ngàn vàng như thế. Nếu như anh ta không nói, mình sẽ không biết đám người quan chủ Thương Hồng đến núi Hắc Bối. Sau khi Tần Phóng hỏi ông chủ khách sạn chỉ phương hướng núi Hắc Bối cho Tư Đằng xem, Tư Đằng nói, rừng rậm, núi sâu, ít có người đến, lại có truyền thuyết yêu quái ăn thịt người, quả thật rất giống xào huyệt của Xích Tán. Vẫn là câu nói kìa, một khi chuyện hoàn mỹ đến mức không có sơ hở thì dễ dàng khiến người ta nảy sinh nghi ngờ. Tần Phóng nhìn Tư Đằng, cô có cảm giác chuyện này thuận lợi quá mức hay không? Cô muốn tìm một yêu quái giống như cô, bọn họ liền tìm ra được Xích Tán. Cô muốn có bằng chứng, bọn họ liền cung cấp chứng cớ. Cô muốn tin tức cặn kẽ hơn, bọn họ liền tìm xào huyệt Xích Tán. Tôi đoán tiếp theo bọn họ sẽ gọi điện thoại đến nói cho cô biết đã tìm được xào huyệt Xích Tán rồi. Lời còn chưa hết, điện thoại trong túi Tần Phóng đã vang lên. Anh nhìn Tư Đằng cười, hiếm khi nào tôi đoán đúng như vậy, chắc là Tào Tháo. Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngày. Tư Đằng lắc đầu, chưa chắc đâu. Tuy Thương Hồng muốn gọi cú điện thoại này nhưng sẽ không gọi nhanh như vậy đâu. Tần Phóng lấy điện thoại ra, quả nhiên Tư Đằng đoán đúng là Đơn Chí Cương gọi. Anh chột dạ liếc nhìn Tư Đằng. Tư Đằng rất có phong thái kẻ thắng cuộc. Sau khi Thương Hại nhìn anh một cái rồi ung dung quay người trở về phòng. Mới vừa đi được hai bước, phía sau vang lên tiếng đồ đạc rơi xuống đất. Tư Đằng quay đầu lại theo phản xạ, điện thoại của Tần Phóng đã rớt trên mặt đất. Nhìn lại Tần Phóng chỉ mới đó thôi, nhưng sắc mặt anh đã trắng bệch đáng sợ, đôi môi khẽ mấp máy, tay vẫn còn đưa lên trong tư thế cầm điện thoại. Đây là sao? Tư Đằng nghi ngờ nhìn anh một hồi, thấy anh hoàn toàn không có ý cử động. Cô dứt khoát cúi xuống nhặt điện thoại lên. Đầu bên kia điện thoại vẫn chưa cúp máy. Lúc kề tai vào, cô nghe tiếng Đần Chí Cương nói năng không rõ ràng mang theo tiếng khóc. Tần Phóng, Tần Phóng, sao cậu không nói lời nào vậy? Mau trở lại đi, An Mạn sắp chết rồi, cô ta sắp chết rồi.